5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, đom đóm đang vẽ chim én. A, ở bên kia, ta giống như nghe được thần thần tiếng cười. Hà Quýnh nhìn thấy cùng quay từ trinh nhà quay phim đầu đèn. Nhưng mà sau một khắc, kia đèn liền diệt, chuyện gì xảy ra, không có điện sao? Hà Quýnh hỏi một câu quay người liền ra sân nhỏ. Ai, thần thần cũng không biết rõ có sợ hay không đen. Vạn nhất tiểu gia hỏa khóc làm sao bây giờ? Các người nhà quay phim liền không chuẩn bị cái dự bị đầu đèn sao? Bất quá cũng thế. Chúng ta xuống núi đầu đèn đã sáng lên rất lâu. Hà Quýnh vừa đi vừa lo lắng. Sợ đi qua liền nghe đến thần thần tiếng khóc. Hắn lại quên đi. Thần thần cái khóc qua một lần, cũng không có phát ra vang dội tiếng khóc, chỉ là yên lặng rơi lệ, dọc theo ruộng đập tiến lên, đến gần Hà Quýnh liền nghe đến thần thần thanh âm vui sướng. Từ bá bá, đom đóm hảo hảo chơi a, bọn chúng giống như khắp nơi vẽ tranh đâu. Từ trinh thanh âm cũng truyền tới, thật sao, vậy chúng nó khẳng định là muốn vẽ cho thần thần xem. Thần thần muốn nhìn cái gì vẽ? Lại Dương Dương, Mỹ Dương Dương, Jerry Tom, còn có, con thỏ nhỏ, cũng đom đóm nhất định nhường tiểu gia hỏa thất vọng. Bọn chúng vẫn là đơn điệu xếp thành tuyến trên không trung múa. Từ trinh ánh mắt một mực theo sát lấy tô thần. Sợ tiểu gia hỏa thất lạc phía dưới sẽ khóc tô thần ngửa đầu. Nhìn chằm chằm đom đóm nhìn hồi lâu. Sau đó vui vẻ nhảy nhót, từ bá bá, là con én nhỏ, bọn chúng đang vẽ con én nhỏ. Từ trinh, ngoặc kép, ta mẹ nó ngoại trừ đường cong cái gì cũng nhìn không ra được không? Tô thần phát trực tiếp ở giữa từ khi đầu tắt đèn cơ hồ chính là tối sầm. Camera nhìn ban đêm tác dụng đã mở ra, nhưng thị giác hiệu quả cùng chân thực tình huống chênh lệch rất lớn. Người xem cái nhìn thấy tô thần cùng từ trinh hiện ra lục quang ánh mắt. Đom đóm bay múa cơ hồ nhìn không thấy. Nhưng thần mẹ nhóm không để ý chút nào. Nghe tô thần lược tiếng cười. Các nàng mưa đạn vẫn như cũ phim. Mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng thần thần nói là chim én. Đó chính là chim én. Từ đạo một mặt mộng bức. Ta bất kể. Đom đóm vẽ cái chim én có cái gì ly kỳ. Hà Quýnh tới chỉ nghe thấy tiểu gia hỏa nhảy cẫng nhảy lấy kêu. A, con vịt nhỏ, tiểu mãng, hắn đều có chút kinh ngạc thần. Thẳng đến nhìn thấy không trung đầu kia huỳnh quang đường cong mới minh bạch. Thật là có đom đóm a. Từ trinh gật đầu, có chút xấu hổ, ta tại ruộng bên cạnh lục lọi nửa ngày không tìm được. Trở về liền nhìn thấy cái này tiểu gia hỏa tiếng hoan hô. Ai, ngươi nói đom đóm có phải hay không kỳ thị chúng ta những đại thúc này a? Cũng có khả năng ngươi một thân mồ hôi bẩn. Chúng ta thần thần trên thân còn mùi sữa. Hà Quýnh câu môi, sau đó nhìn về phía còn nhảy nhót không ngừng tô thần. Cảm khái, tiểu hài tử tinh lực thật đúng là tràn đầy a. Đúng vậy a, chúng ta cũng mệt mỏi. Hắn còn như thế tinh thần. Hai người trò chuyện dần dần ngồi xuống. Nghe con, hoa, một tiếng thoáng hướng bên cạnh rời đi. Lại ánh sáng vẫn như cũ chăm chú nhìn tô thần. Náo loạn nửa giờ, tô thần mới chơi mệt rồi. Nhìn xem đom đóm tản ra bay xa. Tiểu gia hỏa lúc này mới phất tay. Đom đóm bái bai, gặp lại. Trên đường trở về Hà Quýnh dắt tô thần tay nhỏ, đom đóm sở dĩ biết phát sáng là bởi vì thể nội có một loại phát sáng vật chất. Là lân hóa vật, đom đóm sinh mệnh rất ngắn, chỉ có 5 ngày đến 2 tuần lễ tả hữu, cho nên bọn chúng mới vừa rồi là dùng chân quý nhất thời gian cùng thần thần chơi với nhau nha. Tô thần, nháy đại nhãn tình, chuyển lấy bước nhỏ, thúc. Vì cái gì đom đóm sinh mệnh ngắn như vậy đâu? Thúc thúc cũng không biết rõ. Hà Quýnh cười nói, thần thần, thiên nhiên tiểu động vật cũng rất thần kỳ. Còn có một loại động vật gọi châu chấu, sớm sống chiều chết, buổi sáng nghênh đón mặt trời xuất sinh, chạng vạng tối theo trời chiều rơi xuống tử vong, chỉ có nửa ngày sinh mệnh. Từ Trinh nghe thẳng nhíu mày, ai, Hảo Hảo nói với thần thần cái gì sinh sinh tử chết. Thần thần ngươi đừng nghe ngươi Hà Thúc Thúc, Từ Bá Bá nói cho ngươi a, bất luận là Đom Đóm hay là Hàn Tỷ, đều muốn thật vui vẻ sống, ăn được uống tốt chơi tốt, biết không? Tô Thần nhếch miệng, thần thần cũng ăn ngon uống ngon chơi tốt. Ai, cái này đúng rồi. Từ Trinh nói vỗ vỗ Hà Quýnh bả vai, hướng hắn nháy nháy mắt. Hà Quýnh một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Mấy người trở về đến trong sân đã nghe đến một trận mùi hương đậm đặc. Hoàng lão tà, thời gian ngắn như vậy ngươi còn làm canh loãng. Ông trời ơi, Từ Trinh ôm Tô Thần liền vọt tới đỉnh nghỉ mát. Hướng trên mặt bàn xem xét, vẫn là thịt dê. Thần thần, chúng ta nhanh lên rửa tay, ăn cơm chiều đi. Hoàng Lôi bưng lấy mấy bàn phối đồ ăn ra, nhìn thấy Từ Trinh kia không kịp chờ đợi bộ dáng giễu cợt. Nhiều như vậy hậu bối cũng xem ra đây, có thể hay không có chút tiền bối hình dáng? Không thể, mỹ thực trước mặt người người bình đẳng, đại khái là thật đói lâu. Đại gia cũng không thận trọng, ngươi một bát ta một bát, chẳng được bao lâu cả bồn mặt cũng thấy đáy. Tô Thần sờ lên bụng nhỏ, trên tay còn cầm chạm canh gác tinh quang xương cốt. Hoa, Hoàng Bá Bá làm thật ăn ngon. Hoàng Lôi cười nói, ăn ngon Hoàng Bá Bá về sau còn làm cho thần thần ăn. Không vậy, ân, Hà Quýnh nhớ tới hôm nay bán quýt tiền, lấy ra đưa cho Tô Thần. Thần thần, số tiền này là Gia Gia bán quýt tiền. Gia Gia nói không muốn, kia cho thần thần có được hay không? Tiểu Gia Hỏa bận bịu khoát tay, đây không phải thần thần tiền kiếm được. Ta không muốn. Ai, cái này đúng, nhóm chúng ta thần thần không muốn. Tiền của mình tự mình kiếm lời đúng hay không? Hoàng Lôi hết sức vui mừng sờ sờ Tiểu Gia Hỏa đầu. Gặp thần thần gật đầu, cái này mới nhìn hướng Hà Quýnh, ta xem tiền này vẫn là giữ lại cho trong thôn tiểu học đi. Bất quá Lưu Nhị Thúc kia một cân một khối hai vẫn là đến cho, nếu không thử lại lần nữa. Tô Thần mở miệng, Gia Gia có thể mua quần áo mặc không? Tiểu Gia Hỏa đoán chừng là nhìn thấy hôm nay Lưu Nhị Thúc mặc quần áo đều là tẩy tới trắng bệch, lúc này mới đề nghị. Hà Quýnh vội vàng gật đầu. Tốt, kia thần thần chúng ta ngày mai đi trên trấn, cho Gia Gia mua quần áo mặc xong không tốt. Thật sao? Tiểu Gia Hỏa ánh mắt óng ánh, ngoéo tay, rửa chén thu dọn cái bàn. Cây nấm phòng lại là một trận dày vò. Chờ Hoàng Lôi mấy người ngủ lại đến lại nhìn về phía Tô Thần. Tiểu Gia Hỏa ngồi tại cái ghế nhỏ trên đã ngủ. Lông mi của hắn quạt hương bồ, hô hấp đều đặn. Hà Quýnh câu môi, nhẹ nhàng đem Tiểu Gia Hỏa ôm lấy lên lầu. Trong phòng Tiểu Mãng tại cánh cửa đẩy ra lúc liền dựng lên đầu, nhưng mà nhìn thấy Hà Quýnh trong ngực Tô Thần lúc, đầu lập tức trầm xuống. Còn điều chỉnh tốt thân thể, ở trung ương chảy ra một cái khe hở vừa vặn nhường Hà Quýnh đem Tô Thần bỏ vào nằm. Tiểu Mãng, chiếu cố tốt thần thần, ngủ ngon. Tiểu Mãng có chút rụt rụt thân thể, an tĩnh nằm. Cây nấm ngoài phòng ác, thanh âm không ngừng. Hoàng Lôi đi đến tường viện nhìn xuống, liền nhìn thấy đám kia hoang dại đã tập kết, nghé con bị vây quanh ở giữa. Đàn trâu chậm rãi đi vào cây nấm phòng dưới, lại ao ao kêu vài tiếng, tựa như là cùng bọn hắn cáo biệt. Hoàng Lôi phất phất tay, đại nghiêu nghé con, đường núi đột ngột, đi chậm một chút a. Ta sát, Hoàng lão tà, ngươi cái gì thời điểm có thể cùng châu đối thoại? Lợi hại a, ta tới ngươi. Hoàng Lôi hướng về phía Từ Trinh quơ quơ cái nồi, phòng bếp thu dọn thỏa đáng về sau, Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong Bành Bằng cũng đã đem phòng khách chăn đệm nằm dưới đất đánh tốt. Giá trị bản thân mấy ngàn vạn hơn trăm triệu mấy cái nhỏ thịt tươi cứ như vậy sắp xếp xa lánh ở phòng khách, mấy người mặc dù mệt cực kỳ, nhưng như thế nằm nhất thời còn chưa ngủ, nhẹ giọng trò chuyện, hôm nay khả năng ta cả một đời cũng khó khăn quên. Đúng không? Thật sự là quá kích thích. Ai? Hà lão sư vì cái gì không cho ta đi cùng thần thần ngủ đâu? Thần thần mặc dù là cái tiểu hài tử, nhưng thần thật kỳ, không ngừng, mới vừa Tiểu Phong còn nói với ta, bọn họ tát khảo thí đề mắc điểm, IQ cao, hoàng điện tắt đèn đi qua, liên tục, nhìn các ngươi hôm nay còn không có mệt mỏi đủ a? Không ngủ chúng ta ngày mai tiếp tục a? Ruộng nước có một mẫu nhiều đây, cố lên, nhỏ thịt tươi nhóm lập tức cấm âm thanh. Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu tắt đèn lên lầu. Ngủ ngon, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.